Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 479, kho máu bên trong người sống sót. Chương 479, kho máu bên trong người sống sót. Song Càng, hai người tại tiếp tục hướng lầu 5 thượng quá trình bên trong. Thỉnh thoảng có thể nghe được lầu 2, lầu 3. Lầu 4 hành lang bên trong truyền đến nhiều cái tang thi tiếng gào thét. Bất quá hắn hai cũng lại không thấy được có tang thi xuất hiện tại thang lầu gian. Ngoại trừ lầu 2 thông hướng thang lầu gian cửa là mở ra. Những tầng lầu khác cửa đều là đóng lại trạng thái. Xem ra trước đó tại lầu 1 cùng lầu 2 chi gian góc dễ gặp được cái kia tang thi. Cũng chỉ là trước đó ngẫu nhiên đuổi theo không đóng cửa chạy trốn người. Tiến vào thang lầu gian sau lăn xuống cầu thang, vì phòng ngừa tiếng bước chân đem tang thi nhóm dẫn tới. Hai người tại cầu thang bên trên đi lại lúc đều chủ động đem lên lâu thanh âm xuống đến thấp nhất. Thẳng đến rốt cuộc an toàn đến lầu 5 cầu thang đối ứng địa điểm lối ra. Lạc Phi đầu tiên là đứng tại thông hướng hành lang cửa phía trước. Xuyên thấu qua thủy tinh nhìn một chút lầu 5 hành lang bên trong tình huống. Lúc sau mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ra hiệu Băng Ngọc Ước Mộng cùng hắn cùng nhau tiến vào hành lang. Có thể là bởi vì này một tầng chủ yếu là kho máu, công năng. Bình thường có rất ít người bệnh đến tầng này đến, nhân viên y tế cũng chỉ là đến kho máu, tồn lấy máu cùng truyền máu tương quan chữa bệnh dụng cụ. Cho nên hành lang bên trong lại không có một cái tang thi. So với một bốn lầu hành lang, lầu 5 hành lang tỏ ra phá lệ an tĩnh, chỉ có thể nghe được tầng dưới hoặc lầu bên trên tang thi phát ra thanh âm. Bởi vì đã biết tang thi vượt tầng lầu di động cơ bản làm không được. Cho nên Lạc Phi hai người khi tiến vào lầu 5 hành lang lại không phát hiện tang thi về sau. Hành động so trước đó phải nhanh rất nhiều, cũng không quá cố kỵ đi mau sẽ phát ra khá lớn tiếng bước chân. Hy vọng này môn cũng không tính quá kiên cố. Khi thấy kho máu cửa điện tử là đóng chặt trạng thái, Lạc Phi hơi có chút thất vọng. Vừa đi vào một bên giơ lên tay bên trong búa tự hỏi đợi chút nữa muốn làm sao phá cửa mà vào. Nhưng mà còn chưa chờ Lạc Phi ra tay phá hư, kho máu cửa điện tử lại tự mình mở. Bên trong xuất hiện hai tên, phảng phất thấy được cứu tinh bình thường, nhân viên y tế. Các ngươi là thế nào đi vào? Bên ngoài tang thi đều bị tiêu diệt rồi sao? Càng tới gần cửa điện tử cửa ra vào chính là nhất danh chừng 35 tuổi bác sĩ nam. Hắn vừa mở ra cửa điện tử, liền phi thường vội vàng mở miệng hướng hai người hỏi, mà đổi thành nhất danh nhân viên y tế. Còn lại là nhất danh xem ra vẫn chưa tới 30 tuổi nữ y tá. Lúc này nàng đang núp ở bác sĩ nam phía sau. Lộ ra gần nửa người cùng đầu, nhìn về phía Lạc Phi hai người thần sắc đã kích động. Lại có một ít cảnh giác, Lạc Phi đối với kho máu bên trong lại có người sống sót tình huống. Tạm thời có chút do dự nên xử lý như thế nào. Mà, Băng Ngọc Ước Mộng thì đã đánh sớm định chủ ý. Không chính mình ngông cuồng hành động, để tránh cấp Lạc Phi gây phiền toái. Cho nên tại ngắn ngủi trong vài giây, hai bên thế nhưng tại môn bên trong cửa bên ngoài lâm vào im lặng nói giao lưu tẻ ngắt trạng thái. Vì cái gì không nói lời nào? Đã các ngươi có thể đi vào, đã nói rời đi bệnh viện trên đường đã không có nguy hiểm đi. Bác sĩ nam áo khoác trắng bên trên ngực bài tên, viết chính là Triệu Dũng, vốn dĩ rất là kích động hắn. Tại kiên nhẫn đợi vài giây đồng hồ về sau, thấy Lạc Phi vẫn chưa trả lời hắn trước lời nói, nhịn không được mở miệng lần nữa, muốn theo Lạc Phi nơi nào được đến khẳng định trả lời. Không có, chúng ta là một đường tránh né lấy tang thi tiến vào bệnh viện. Bên ngoài cũng không an toàn. Lạc Phi cuối cùng vẫn quyết định đối với bác sĩ Triệu nói thật. Hắn không muốn lừa dối đối phương. Để tránh đối phương lập tức kích động lao xuống lâu, sau đó bị tang thi cấp cắn chết, tránh né lấy tang thi vào bệnh viện. Bác sĩ Triệu đầu tiên là kinh ngạc sững sờ, tiếp tục không cam lòng tiếp tục truy vấn nói, vậy nói rõ tang thi hẳn là rất ít, vẫn là có đi ra ngoài hy vọng đi. Không, Lạc Phi nhẹ lay động hạ đầu, nói cho đối phương biết thực tế tình huống, cả tòa thành thị cơ hồ đã đều bị tang thi chiếm cứ. Chỉ dựa vào hai người các ngươi, coi như thoát đi bệnh viện, cũng rất khó ở bên ngoài sinh tồn. Tại sao có thể như vậy? Bác sĩ Triệu tuyệt vọng thoáng cái ngồi trên mặt đất, phía sau hắn nữ y tá bởi vậy không có che chắn. Bất quá nàng lại hỏi một câu phi thường hiện thực nói. Vậy các ngươi tới kho máu làm cái gì? Là có bằng hữu bị thương, mới không thể không tới đây tìm máu túi cùng truyền máu công cụ a. Nếu như là bị tang thi chảo thương hoặc cắn lời nói, ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ bớt khí lực đi. Ngồi dưới đất, bác sĩ Triệu dùng vô cùng bi quan ngữ khí nói. Có lẽ còn chưa chờ các ngươi đem máu túi mang về cho hắn, hắn cũng đã biến thành tang thi. Đúng vậy, nếu như các ngươi còn có chăm sóc hắn đồng bạn, yêu cầu lập tức thông báo hắn cẩn thận. Ngực bài bên trên viết Trần Mính hai chữ. Nữ y tá cũng lập tức thiện ý mở miệng nhắc nhở. Yên tâm đi, chúng ta tới tìm máu túi là có tác dụng khác. Lạc Phi tại đơn giản giải thích sau, cũng không muốn tiếp tục lại cùng này hai cái NPC tại cửa ra vào lãng phí thời gian. Hắn đem cán dài búa rũ xuống thân thể phía bên phải, đi vào kho máu. Nhìn thấy kho máu bên trong bảo tồn máu túi ngăn tủ đều theo nhóm máu dán nhãn hiệu. Đối với ta mà nói, nhóm máu là cái gì? Kỳ thật cũng không quan trọng. Lạc Phi vừa nghĩ vừa tùy tiện kéo ra một cái nhiệt độ ổn định tủ. Nhìn bên trong số lượng không ít máu túi nghĩ, hiện tại nếu có thể có một cái ba lô liền tốt. Mà đi theo Lạc Phi tiến vào kho máu, Băng Ngọc ước mộng cũng gần như đồng thời nghĩ đến vấn đề này. Hắn quay đầu hỏi bác sĩ Triệu, trong kho máu có túi lớn loại hình đồ vật a, chúng ta yêu cầu lấy thêm một ít máu túi đi ra ngoài. Các ngươi đi ra ngoài có thể mang theo chúng ta a? Bác sĩ Triệu lúc này lại đột nhiên hỏi một cái cùng Băng Ngọc ước mộng vấn đề không chút nào tương quan vấn đề. Băng Ngọc ước mộng sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Lạc Phi, nếu như ta không đồng ý dẫn bọn hắn đi, bọn họ chắc chắn sẽ không phối hợp. Như vậy ý niệm tại Lạc Phi đầu bên trong phi tốc thiểm qua. Sau đó hắn nhẹ gật đầu đối với bác sĩ Triệu biểu thị, nếu như các ngươi không sợ nguy hiểm lời nói, ta có thể mang các ngươi đi. Cảm ơn. Bác sĩ Triệu lập tức liền đứng lên, theo túi bên trong lấy ra một chuỗi chìa khóa đi ra kho máu. Mở ra liên tiếp kho máu một cái phòng nhỏ, hắn từ bên trong lấy ra một cái ba lô. Bất quá cũng không có đưa cho Lạc Phi, mà là ngữ khí kiên quyết nói, ta có thể vì các ngươi cung cấp ba lô, nhưng này bao nhất định phải vẫn luôn làm ta cõng. Băng Ngọc ước mộng, vẻ mặt có chút cổ quái nhìn thoáng qua Lạc Phi. Bất quá cũng không có nói cái gì, lập tức lại đem ánh mắt chuyển rời đến bác sĩ Triệu tay bên trong ba lô bên trên. Lạc Phi đoán không được, Băng Ngọc ước mộng, vừa rồi cái nhìn kia đến tột cùng là có ý gì. Bất quá hắn cảm thấy đồng bạn muốn cưỡng ép đem bao cướp tới khả năng phi thường lớn. Dù sao đối phương chỉ là cái tay không tấc sắt NPC. Hắn đồng bạn thoạt nhìn so với hắn còn muốn gầy yếu, càng là chưa nói tới uy hiếp. Bất quá Lạc Phi giống nhau không nghĩ đối với trung lập tính chất NPC động thủ, nhất là trước mắt bác sĩ Triệu. Nếu như Lạc Phi mới vừa rồi không có đáp ứng dẫn hắn cùng hắn đồng bạn rời đi, vậy hắn liền chắc chắn sẽ không vì Lạc Phi lấy ra ba lô. Kết hợp bác sĩ Triệu lúc này biểu hiện, Lạc Phi cảm thấy cùng với hiện tại liền đoạt ba lô của hắn, chẳng bằng trước hợp tác với hắn một đoạn thời gian, hoặc là ít nhất rời đi này tòa bệnh viện sau lại ra tay. Dù sao đối phương là này tòa bệnh viện bác sĩ, tại bệnh viện động thủ sẽ không chiếm được bọn họ kế tiếp khả năng sẽ còn cung cấp trợ giúp. Thậm chí còn có sinh ra không tưởng được ác liệt hậu quả khả năng. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.